Chiến thần bất bại, chương 5155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5155, cả hai đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Khổng Tề Thiên ra đòn chứa công. Ta chỉ điểm một cái, như thể trong chốc lát sáng tạo ra một phương vũ trụ lớn, khiến toàn bộ đất trời đều tan vào trong mây. Vũ trụ mênh mông bát ngát đó như thể muốn hủy diệt tất cả thế gian này. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn nắm chặt cây giáo bá vương trong tay, cũng hơi dao động, một luồng ánh sáng màu bạc như gợn sóng chảy xuôi trên thân cây giáo bá vương. Xoạt, ánh sáng màu bạc lóe lên ở đầu mũi nhọn của cây giáo, một đòn tung ra, cây giáo xuất chiêu như rồng. Tất cả được thực hiện hết sức thành thục, không hề dây dưa dài dòng, nhát giáo này đâm ra, toàn bộ vũ trụ như thể bị uy lực của nó làm cho chấn động tan vỡ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Khổng Tề Thiên, giải ngân hà vô tận và khí tức sinh tử, thậm chí ngay cả một phương trời do ông ta diễn hóa ra cũng biến thành hư không trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ trước đó đều tựa như ảo mộng, một nhân vật kinh khủng như vậy, tuyệt đối vượt qua tất cả những cường giả trong truyền thuyết trên địa cầu. Rầm, luồng sáng màu bạc chiếu xuống, tất cả mọi thứ trước mắt đều bỗng chốc biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tề Thiên, giải ngân hà, vũ trụ đều không thấy tăm hơi bên trong luồng ánh sáng bạc kia. Tòa Tuyệt Thiên Quan sừng sừng nghìn năm vậy mà lại sụp đổ dưới luồng ánh sáng bạc. Luồng ánh sáng tiêu tan, xung quanh nơi đâu còn thân ảnh của Khổng Tề Thiên. Theo lý mà nói, phân thân của ông ta không nên xuất hiện bên trong hành lang thời không. Nhưng vào giờ phút này, không chỉ phân thân Khổng Tề Thiên từng nghiền ép tất cả đã biến mất không thấy tăm hơi, mà ngay cả Tuyệt Thiên Quan cũng bị san phẳng. Tất cả mọi người bị dọa ngu người, Võ Anh Hào càng ngây ra như phỗng. Mãi tới giờ khắc này, Võ Anh Hào mới hiểu được Tiêu Chính Văn là một nhân vật kinh khủng đến mức nào. Tuy nói cảnh giới của anh ta cũng là chuẩn thánh cấp 1, nhưng cảnh giới đại thánh cũng chỉ đến thế mà thôi. May mắn vì từ trước tới nay, anh ta vẫn có quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đối địch với người đàn ông như vậy, dù có bao nhiêu con át chủ bài, có chỗ dựa mạnh cỡ nào thì kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được. Chẳng trách từ trước đến nay, các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ và thiên đạo minh ước đều chưa từng được Tiêu Chính Văn coi trọng. Thậm chí ở trước mặt Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng cũng chỉ như một con kiến. Giờ này khắc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu, ở dưới thực lực tuyệt đối thì thiên đạo minh ước, nhà họ Khổng hay chư thiên thần giới gì đó đều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hơn nữa thực lực của đối phương đang đột phá với tốc độ ánh sáng, phải biết rằng, Võ Anh Hào có ngày hôm nay đều dựa vào thánh huyết đế tuấn. Cách chương,